Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 252, phiên ngoại đường sóc gạch dưới mộ Bắc Giật, đường sóc bị ốm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đường sóc phát sốt, tỉnh dậy đau đầu kinh khủng, mở mắt ra liền thấy cốc nước trên bàn, thuốc còn sót lại, trên đầu còn có một chiếc khăn tắm. Anh nhớ đêm qua anh ngủ quên không tìm thấy thuốc, nửa đêm tỉnh dậy vì sốt. Đột nhiên có tiếng động từ dưới lầu truyền đến, đường sóc lắc đầu tỉnh lại, đầu còn rất choáng váng, mới đứng dậy đỡ vách đi ra ngoài cửa. Đường sóc cầm bình hoa trên hành lang đi sâu xuống lầu, vừa bước xuống lầu liền nhìn thấy áo khoác của người lạ trên sofa, trong phòng bếp có tiếng ồn ào. Đường sóc hai mắt trở nên cảnh giác, anh nắm chặt bình hoa đi vào phòng bếp. Nhưng người trong bếp lúc này đã đi ra ngoài. Mộ Bắc Giật mặc tạp dề với canh trên tay bước ra, anh giật mình khi nhìn thấy người đó đang đứng im với cái bình trên tay. Đường sóc cũng sửng sốt khi nhìn thấy anh. Mộ Bắc Giật, sao lại là anh? Em tỉnh lại rồi, có thấy đỡ hơn không? Tôi cho em uống thuốc do nhiệt độ cơ thế. Chắc tốt hơn rồi. Cập nhật chương mới nhất tại vk.pep nhay hô xe om. Mộ Bắc Giật để cháo trong tay xuống bàn, bước tới cầm lấy chiếc bình trong tay. Đường sóc sau đó đưa tay sờ trán. Cũng không nóng như lúc sáng. Đường sóc tránh tay anh, hỏi. Sao anh lại ở đây? Làm sao anh vào được? Anh đến công ty tìm em, Tiểu Âm nói anh em bị bệnh, cậu ấy có việc phải giải quyết nên tôi giúp cậu ấy giao thuốc. Mộ Bắc Giật thấy anh đứng đó không đáp, trong mắt thoáng qua một tia thất vọng. Anh mỉm cười, tôi không có, một ngày không ăn gì, có đói không? Tôi nấu cháo cho em nếm thử xem, ăn chút gì đó sẽ nhanh chóng bình phục. Mộ Bắc Giật đỡ đường sóc ngồi vào bàn, đưa thìa cho anh. Đường sóc ngây người nhìn cháo trắng trong bát, sau đó nhìn tạp dề trên người Mộ Bắc Giật, cầm thìa uống một ngụm. Ăn ngon không? Mộ Bắc Giật mong đợi hỏi. Chà, rất ngon. Đường sóc thật sự đói bụng, chốc lát liền uống hết cháo trong bát. Mộ Bắc Giật ngồi sang một bên, trong mắt mang theo ý cười dịu dàng. Đường sóc đặt thìa xuống, nói nhỏ. Còn nữa không? Mộ Bắc Giật sừng sốt, vội vàng gật đầu. Anh lại giúp em lấy một bát. Đường sóc có chút dễ chịu sau khi ăn uống. Ban đầu muốn nhìn thấy một số tài liệu, nhưng Mộ Bắc Giật giật lấy các tài liệu và nhấn mạnh vào việc anh trở về phòng để nghỉ ngơi. Mộ Bắc Giật che chăn lại, nghiêm túc nói. Hiện tại em đang ốm, nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối tôi làm cho em ăn ngon. Đường sóc sừng sốt nhìn Mộ Bắc Giật một hồi lâu rồi không có phản bác lại. Sau khi uống thuốc, anh ngủ thiếp đi ngay sau khi nằm xuống, đến tối mịt mới tỉnh dậy. Đường sóc mở cửa nhìn hành lang, dưới lầu không có tiếng động, tưởng Mộ Bắc Giật đã đi rồi, nhưng khi xuống lầu liền nhìn thấy Mộ Bắc Giật trên tay đang bối thuốc. Tay anh bị sao vậy? Mộ Bắc Giật vội vàng giấu tay sau lưng anh khi nghe thấy giọng nói, cười nói. Em, tinh rồi à, không có chuyện gì, chỉ là lúc anh đang cắt rau thôi. Anh nấu ăn, em nhớ là anh không biết nấu ăn. Đường sóc nhớ rằng khi còn ở tập đoàn khai duyệt trước đây, Mộ Bắc Giật nói rằng anh ấy chưa bao giờ vào bếp. Và nhiều món ăn không nhận dạng được. Mộ Bắc Giật đặt găng tay ở bên cạnh, đứng dậy và bước qua, nói. Tôi làm những món ăn này như thế nào? Tôi định gọi em dậy ăn, nhưng chưa kịp gọi thì em đã xuống rồi. Nhảy, hố chen tại nhay hô, xe om. Đường sóc được đưa đến bàn và choáng váng khi nhìn thấy một bàn đầy thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sững sờ nói, sao anh biết em thích mấy món này? Anh đã lâu không ăn đồ ăn ở quê. Tôi hỏi anh trai của em qua điện thoại và anh ấy đã nói cho tôi. Tôi đã học cách, đây rất lâu tôi đã làm điều đó nhiều lần mà chưa có cơ hội để làm cho em ăn. Đường sóc ăn cơm, anh không ngờ Mộ Bắc Giật lại học nấu ăn cho mình. Anh đưa tay gắp miếng cá trước mặt và nếm thử, chỉ thấy rằng nó có vị quen thuộc. Thức ăn giống hệt ở nhà, Mộ Bắc Giật hỏi đầy mong đợi. Ăn không? Ngon, nó rất ngon, rất giống hương vị ở nhà. Tiểu sóc, tôi còn tưởng rằng em sẽ không thích. Mộ Bắc Giật cũng ngồi xuống, cắn miếng cá, trên mặt nở nụ cười. Đường sóc liếc nhìn vết thương bị bao tay che kín, ánh mắt khẽ động. Anh có tài, nấu ăn, ăn rất ngon. Mộ Bắc Giật mỉm cười, có chút xấu hổ. Thật ra lúc bắt đầu làm không ngon, tôi đã làm cho nó nhiều lần, lúc đó tôi cũng nếm thử, rất khó ăn. Đường sóc mỉm cười khi nghe anh kể, cho nên có chuyện Mộ Bắc Giật không tốt. Mộ Bắc Giật nhìn cá trong bát, nói, yêu cầu đã hết thời gian. Đường sóc cúi đầu tránh đi tầm mắt của anh, chậm rãi nói. Anh, cùng em N chung đi. Đã lâu không có cùng người khác ngồi ăn, có nhiều đồ ăn ngon như vậy, ăn không xong thật lãng phí. Được, đường sóc ngần người một hồi khi nhìn thấy nụ cười của anh. Người đàn ông có thể làm náo loạn cả nước xét này đã học nấu ăn cho chính mình. Ánh mắt từ từ nhìn về phía đó, trên tấm khăn bịt mắt anh nhận thấy chiếc khăn bịt mắt mà Mộ Bắc Giật đeo khi họ gặp nhau lần đầu tiên khác hẳn và trở nên dài. Hơn, Mộ Bắc Giật, anh không cần phải sợ em nhìn thấy đôi mắt của anh không cần. Cố ý tránh em biết anh đeo khăn che mắt hoàn toàn có thể che vết sẹo nhưng nó rất khó chịu và làm cho mắt anh đau hơn. Đường Sóc đưa tay nhẹ nhàng sờ vào vết sẹo của Mộ Bắc Giật. Trong tiềm thức, muốn thoát ra, vội vàng nói. Đừng, nó rất xấu. Đường Sóc vuốt trán Mộ Bắc Giật thở dài nói. Không có gì phải che, anh chưa bao giờ nghĩ nếu em có sẹo thì sẽ xấu. Sau này, anh không cần phải sợ em nghĩ gì, em không hề thấy nó xấu. Mộ Bắc Giật không dám nhìn vào mắt Đường Sóc, anh không muốn để người mình yêu nhìn thấy khuyết điểm của mình. Anh thực sự cho rằng vết sẹo trên mắt anh rất xấu. Sẹo trên mắt, Đường Sóc lắc đầu nói. Không xấu, không xấu chút nào. Mộ Bắc Giật siết chặt chiếc thìa trong tay, hồi lâu mới thả ra. Sau đó anh thở dài, ngẩng đầu nhìn người trước mặt mỉm cười. Chỉ cần em không sợ và không cảm thấy xấu, thì từ bây giờ anh sẽ không trốn nữa. Rõ ràng, đó chỉ là lúc mà hai người cùng ăn cơm, hai người đều không nói lời nào. Nhưng đêm nay Mộ Bắc Giật cảm thấy những thay đổi lớn lao mà Đường Sóc đã làm cho anh. Từ khi Đường Sóc khỏi bệnh, Mộ Bắc Giật thường xuyên mang cơm đến công ty để cùng anh ăn tối, hai người đến sân chơi mà họ chưa hẹn trước. Các nhân viên của tập đoàn Khải Duyệt thường thấy Mộ Bắc Giật lái xe đến chỗ Đường Tổng, và họ cũng nhận thấy Đường Tổng cởi mở hơn trước. Dần dần, mọi người trong công ty đều biết tin đồn Mộ Bắc Giật đang theo đuổi chủ tịch Đường, anh đưa em tới đây làm gì? Mộ Bắc Giật đưa Đường Sóc tới triển lãm, lúc đầu anh còn khó hiểu, nhưng sau khi nhìn thấy bức tranh, anh liền sửng sốt, những bức tranh đều là tòa nhà của nước M, chết tiệt, hóa ra là anh. Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Đường Sóc quay đầu nhìn Cố Lâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Lâm nói rằng có những bức tranh của Bạch Cẩn Trần ở đây, anh ấy đến với Bạch Cẩn Trần và hỏi họ có muốn thử vẽ tranh không? Đường Sóc nhìn thấy Mộ Bắc Giật hai mắt sáng lên liền gật đầu đồng ý, Mộ Bắc Giật vẽ một con mèo xanh và quay lại nhìn Đường Sóc, chỉ thấy rằng Đường Sóc đã vẽ một con gấu trúc. Đường Sóc quay đầu lại, bối rối hỏi. Ha, Mộ Bắc Giật cười, bôi sơn lên mắt anh, đôi mắt được sơn màu đen, anh cười khúc khích, trông giống một con gấu trúc ngốc nghếch thế này. Mắt đeo khăn bịt mắt, màu đen, nhìn vào đôi mắt bị thâm đen, cảm thấy không thể chịu nổi. Chà, nó trông giống một con gấu trúc. Tôi rất thích quầng mắt đen của con gấu trúc, nó trông giống như một siêu anh hùng. Đường Sóc vuốt mặt nạ che mắt của Mộ Bắc Giật tô đen đôi mắt của mình và cười khúc khích, anh cũng vậy, hai con gấu trúc đáng yêu. Mộ Bắc Giật ánh mắt xẹt qua, trong lòng khẽ run, nắm tay Đường Sóc không lên tiếng. Ngày mai là Tết đến, nhưng người dân nước B không có truyền thống ăn Tết. Hai ngày qua ở quốc gia B có tuyết rơi rất nhiều, đường cũng đóng băng, hôm nay Đường Sóc nghỉ lễ ở công ty, ở nhà một mình giải quyết công việc của công ty. Đinh, Mộ Bắc Giật đã gửi một tin nhắn, ở đây tuyết rơi quá nhiều, đường bị tắc và ô tô không thể đi được, có thể tôi không, thể cùng em đón Tết. Đường Sóc thoáng nhìn dòng chữ, rồi bỏ xuống các tài liệu trong một thời gian dài. Không sao đâu, em còn nhiều việc phải giải quyết. Đường Sóc không nhìn nữa, thay vào đó đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Anh bật TV trong phòng khách cho đến khi âm lượng lớn, cuộn tròn trên ghế sofa và xem đoạn phim bắn pháo hoa ở nhà do anh trai gửi cho. Anh nhìn thấy bức ảnh của Ôn Niệm Nam trên Weibo, và Cố Ngôn Xanh đã tặng anh một bó hoa hướng dương lớn, hai người cùng nhau đứng xem pháo hoa bên ngoài ngôi nhà, hôm nay là ngày cuối năm, mọi người đang ở bên gia đình bạn bè. Dường như mọi người đang có một khoảng thời gian vui vẻ, đều đang ở bên những người thân yêu của mình thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Đường Sóc hơi giật mình nung ứng dậy khỏi ghế sofa. Đường Sóc bước tới, chậm rãi mở cửa, chi thấy Mộ Bắc Giật cả người đang đứng ở cửa run rẩy. Anh, không phải nói đường bị tuyết cản không đến được sao? Làm sao có thể? Đường Sóc kéo người đi vào, cởi áo khoác đưa cho anh. Mộ Bắc Giật phủ đầy tuyết, giọng nói lạnh lùng run rẩy. Tôi làm sao có thể, để tiểu sóc của tôi ở nhà đón giao thừa một mình. Tuyết dày quá, xe không lái. Được, tôi chạy đến. Đường Sóc dừng lại, ngạc nhiên nói. Cái gì, trời đổ tuyết và lạnh quá, anh chạy đến đây à? Anh nghĩ em ở nhà một mình, ở một đất nước xa lạ không có gia đình và bạn bè. Chắc em sẽ rất cô đơn, thật không thoải mái, anh muốn ở bên em. Anh bị điên à, tuyết rơi dày đặc như vậy không lạnh sao? Mộ Bắc Giật cả người run lên, nhưng vẫn cười nói. Trời lạnh, nhưng em muốn ở bên tôi. Tiểu Sóc đã trải qua năm mới đầu tiên. Tôi muốn là người đầu tiên nói lời chúc mừng năm mới với em. Tôi muốn là người đầu tiên, và là người duy nhất. Đường Sóc nhìn người lạnh run, hai mắt lập tức đỏ hoe ôm Mộ Bắc Giật. Đồ ngốc, anh thật ngốc, cách trương.